Truyện kiếm hiệp Nhị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 52, đối mặt. Tòa hắc lầu vắng lặng như tờ, một sự vắng lặng không mang tính bình yên êm ả, mà phản phất trong đó sự khủng bố ẩn tàng. Như Băng và Thiền Tổng đứng trước cửa tòa hắc lầu, cánh cửa tòa lầu đóng im ỉm, như thể một lời cảnh báo đối với những ai muốn xông vào. Như Băng nhìn sang Thiên Tổng, bộ mặt lạnh lùng và chai lì của Thiên Tổng chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. Bộ mặt của y như thể trát một lớp sáp, khiến nó mất hẳn đi cái thần vốn có của một con người, mà chỉ còn lại sắc na chai lì của một xác chết thì đúng hơn. Như Băng thở ra từ từ rồi nói, Thiên Tổng, huynh đã sẵn sàng chưa? Thiên Tổng gật đầu. Như Băng bước đến, đặt tay vào cánh cửa tòa hắc lầu. Nàng nghiêm mặt rồi phát tán chữ kình. Dưới quy lực chữ kình do Như Băng tạo ra, hai cánh cửa tòa hắc lầu từ từ dịch chuyển, cùng với những âm thanh ken két. Ánh sáng từ bên ngoài không xua đi bóng tối âm u trong tòa hắc lầu. Bóng tối vẫn hoàn toàn bóng tối. Như Băng nhìn Thiên Tổng, chúng ta vào. Thiên Tổng cầm thanh huyết kiếm hướng mũi kiếm xuống đất, y chậm rãi bước vào tòa hắc lầu. Theo sau y là Như Băng, nàng cũng vận công phòng bị bất trắc. Bóng tối trong tòa hắc lầu phả ra, khiến Như Băng cảm thấy rần rợn. Cạch! Sau âm thanh khô khốc đó, một cánh cửa bí mật thứ hai từ trên sập thẳng xuống, che hẳn cửa chính lại. Bóng tối bao trùm lên tất cả, Như Băng không thấy được Thiên Tổng đâu nữa. Với nàng chỉ có bóng tối và một tối. Nàng rùng mình với màu đen u tối và lẹo đỏ. Như Băng rít một luồng chân khí, hơi lạnh ẩm ướt trong tòa hắc lâu, làm căng lồng ngực của nàng. Luồng chân khí đó không làm nàng bình tâm, mà như càng tạo ra trong nàng thứ cảm giác gai buốt cả xương sống. Như Băng gần giọng nói, vô diện nhân, rút đầu lộ diện đi. Một tiếng động khẽ, như có cánh tay người nào đó chạm đến người nàng. Một âm thanh xé gió cắt ngang qua bên phải Như Băng. Như Băng cảm nhận rõ mồn một, một phát kiếm vừa lướt sạc qua hông mình. Cùng với cảm giác đó là cảm giác ấm ấm thấm vào da thịt nàng. Như Băng nói, Thiên Tổng. Giọng nói của Thiên Tổng cất lên ngay trước mặt nàng. Thiên Tổng đã giết hắn rồi. Thiên Tổng vừa nói dứt câu thì lỗ tai bên trái của y khẽ giật nhẹ một cái, cùng với cái giật nhẹ của lỗ tai, y đâm thẳng mũi kiếm đến trước mặt. Thêm một xác người nữa đổ gục xuống ngay trước mũi dài của Thiên Tổng. Một giọng nói ầm ầm cất lên. Đúng là thần kiếm có một không hai, không thấy đối thủ, nhưng kiếm vẫn chủ đích. Bổn nhân phải khâm phục kiếm chiêu của Trương Thiên Tổng đó. Nhưng rất tiếc, kiếm của Trương Hiệp chỉ có thể giết được những chiếc bóng của vô diện nhân, mà chẳng bao giờ chém được đến bổn nhân. Thiên Tổng từ từ nâng kiếm qua khỏi đầu. Giọng nói trầm trầm kia lại cất lên. Bổn nhân thấy Trương Hiệp, chứ Trương Hiệp nào nhìn thấy được bổn nhân. Lời nói trầm trầm của vô diện nhân vừa dứt, thì Thiên Tổng bất ngờ quay người nửa vòng. Thành huyết kiếm chém xả vào không khí. Một đạo kiếm khí đỏ ối cắt ra, nhanh không thể tưởng hướng vào nơi bóng tối. Chát! Sự im lặng nhanh chóng bao trùm lên, chẳng còn một tiếng động tĩnh gì nữa. Sự im lặng đó thật nặng nề và tiềm ẩn sự khủng bố rần rợ. Như Băng thở vào rồi nói, Thiên Tổng, huynh đã giết được vô diện nhân. Thiên Tổng im lặng, thính nhĩ của y thỉnh thoảng lại giật nhẹ một cái, như thể muốn nghe tất cả mọi âm thanh phát ra từ màn bóng tối bao bọc quanh hai người. Chẳng có một tiếng động nào phát ra để Thiên Tổng có thể định vị được đối thủ của mình. Chỉ có bóng tối và sự im lặng bao quanh hai người. Sự im lặng và bóng tối kia bất ngờ bị phá vỡ. Cả luồng ánh sáng vụt bừng lên. Chính luồng ánh sáng chói chang đó khiến Thiên Tổng hoa cả mắt. Khi không khỏi bối rối và sững sờ lẫn phân tâm bởi sự xuất hiện đột ngột của vùng ánh sáng đó. Ngay cả Như Băng cũng phải dùng tay che mắt. Như Băng bị kịch vào vách hắc lầu. Nàng buộc miệng gọi Thiên Tổng, huynh. Nhưng gần như Thiên Tổng chỉ kịp quay lại thì vách hắc lầu đã nuốt chửng lấy nàng. như bằng định thần, thì đã nhận ra mình đang đứng trong một gian mật thất với ánh hào quang ngũ sắc phát ra từ chiếc thạch lâu. Đứng quay lưng về phía nàng là một người vận thủng y dài phết đất phủ cả hai gót chân. Như Băng nhìn người đó một lúc rồi hỏi, tôn giá là Vô Dị Nhân, còn nàng là Thiên Sứ Bóng Tối. Như Băng đáp, không sai, bổn nhân chính là Vô Dị Nhân. Như Băng hỏi, Vô Dị Nhân tôn giá hẳn đã biết mục đích của Như Băng khi tìm đến tòa hắc lâu này. Chắp tay sau lưng, Vô Dị Nhân rạc chọc nói, nàng muốn lấy viên chuyển lưng thần châu của bổn nhân. Đúng, ngoài chuyện lấy chuyển lưng thần châu của tôn giá, bổn tứ còn muốn lấy cả mạng của tôn giá nữa. Vậy ư? Vô Dị Nhân hừ nhạt một tiếng rồi hỏi, nàng dựa vào Trương Thiên Tống để trả thù và đoạt lại những viên chuyển lưng thần châu của khai lộ sứ Hàn Thiết Quân. Nay Thiên Tống đã bị vướng trong mê cung thì xem như nàng đã mất y rồi. Nàng đâu đủ bản lĩnh để đoạt chuyển lưng thần châu và lấy mạng bổn nhân. Như Băng gần giọng nói, ai nói không nào. Cùng với lời nói đó, Như Băng bất ngờ vào thẳng tới Vô Dị Nhân hai đạo kình tập kích vào lưng lạc. Vô Dị Nhân chẳng hề quay lại mà thản nhiên hứng lấy hai đạo như trưởng của Như Băng. Thi triển ra trưởng công đó, Như Băng đã dùng đến tám thành công lực mà đối phương không hề phản ứng chống trả mà nhận trọn lấy chưởng công của nàng. Thế nhưng Vô Dị Nhân chẳng hề hấn gì, thậm chí cước phá vẫn trụ vững trên nền đà. Như Băng vừa thu hồi chưởng ảnh thì bất ngờ Vô Dị Nhân quay ngoắt lại, chỉ khí phóng ra điểm vào tĩnh huyệt của nàng. Thưởng lấy đạo chỉ khí của Vô Dị Nhân, Như Băng đứng từ người xa như bị trời trọc. Trong ánh hào quang của viên chuyển lưng thần châu, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt quái lạ. Một khuôn mặt phẳng lì, chẳng có mũi, chẳng có miệng, ngoài trừ hai con mắt sáng ngời. Vô Dị Nhân nói, với võ công như nàng thì đâu có thể đã thương được bổn nhân chứ. Như Băng nhìn Vô Dị Nhân đành giọng nói, không giết được ngươi thì Như Băng làm ma. Vô Dị Nhân phá lên cười khanh khách, thì cắt ngang trạc tiếu ngạo cuồng nhiệt nói, bổn nhân không giết nàng đâu, bổn nhân sẽ cho nàng một sự lựa chọn có lợi cho nàng. Tôn giá cho Như Băng một xin lỗi chứ. Khi cười khẩy rồi nói, đúng, bổn tứ không cần xin lỗi của tôn giá, xuống ta lấy mạng Như Băng đi. Y hỏi, nàng muốn như thế à? Không giết được kẻ thù thì bổn tứ chỉ có con đường duy nhất là xuống suối vàng đoàn tụ với Song Đường. Bổn nhân cũng phải nghiêng mình khâm phục chữ hận trong nàng đó. Nếu không có chữ hận đó, Như Băng không là Thiên Sứ Bóng Tối. Vô Dị Nhân nói, đúng thật, đáng ra nàng không nên là Thiên Sứ Bóng Tối, dù sao nàng cũng được tạo hóa ban cho một sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, lẽ ra phải được để trong những nơi thanh cao, nhưng giờ thì đã bị vấn vẩn bởi các bụi hận thù. Vô Dị Nhân nghiêm giọng nói, bổn nhân cho nàng một sự lựa chọn, một là viên chuyển lương thần châu kia, hai là cái mạng của bổn nhân, nàng phải cái nào? Như Băng nhìn thẳng vào mắt Vô Dị Nhân và lột nói, nếu có sự lựa chọn, bổn nhân chọn cái mạng của tôn giả đó. Nàng không cần hợp nhất chuyển lương thần châu à? Như Băng đáp, mạng của tôn giả quan trọng hơn viên chuyển lương thần châu kia, tôn giả đặt ra sự lựa chọn đó để làm gì? Vô Dị Nhân đáp, để tặng cho nàng, nhưng bổn nhân vẫn có điều kiện buộc nàng phải làm cho bổn nhân. Như Băng ca mài, điều kiện gì? Đem thủ cấp của Hoàng Thiếu Hoa đến tế trước mộ bổn nhân. Như Băng sững sờ buộc miệng lặp lại câu nói của Vô Dị Nhân. Đem thủ cấp của Hoàng Thiếu Hoa đến tế trước mộ lão. Vô Dị Nhân gật đầu. Đúng, nàng đồng ý với bổn nhân chứ? Như Băng nói. Như Băng nghe là tai lắm đó. Không ngờ một người vô danh tiểu tốt như Hoàng Thiếu Hoa mà lại được một cao nhân võ lâm quan tâm như vậy. Tông giả muốn lấy thuộc cấp của Hoàng Thiếu Hoa vì cái gì? Vô Dị Nhân lắc đầu. Đừng hỏi bổn nhân điều đó. Như Băng lại hỏi. Tại sao với bản lĩnh võ công cao thâm như vậy, tông giá lại không tự mình đi tìm Hoàng Thiếu Hoa mà lấy thuộc cấp chứ? Vô Dị Nhân phá lên cười. Ta thích nàng dâng nạp thuộc cấp của Hoàng Thiếu Hoa hơn. Bởi chính tay nàng dâng nạp thuộc cấp của hắn cho bổn nhân mới thích thú hơn. có dân nào thủ cấp Vũ Hoàng Chiếu Hoa thì Tôn Giá cũng đã chết rồi. Đúng, nhưng bổn nhân muốn hội kiến với Hoàng Chiếu Hoa nơi cõi A Tỳ. Khi đổi giọng khẽ khắc, nàng đồng ý với đề nghị của bổn nhân chứ. Hoàng Thiếu Hoa có thể là kẻ thù của Như Băng, tất nhiên Như Băng đâu thể bỏ qua cơ hội này. Cô diện nhân hỏi, nói vậy Như Băng đã nhận lời. Như Băng đáp, bổn cứ nhận lời, nhưng không biết Tôn Giá có thực hiện lời nói của mình không. Chẳng ai làm cái chuyện khờ khạo, giao mạng mình cho người đang truy sát mình. Cô diện nhân nói, bổn nhân thì làm được điều đó khi người khác không làm được. Vậy Tôn Giá thực hiện đi. Nhìn thẳng vào mắt Như Băng, vô diện nhân nói, trước tiên, bổn nhân sẽ hủy viên thần châu chuyển lưng của mình trước khi giao mạc cho Như Băng. Khi vừa nói, vừa quay lưng tiến về Trạch Lâu, Như Băng vội nói, khoan. Vô diện nhân dừng bước nhìn lại nàng, y từ tổng nói, nàng đổi ý à, nàng chọn viên chuyển lưng thần châu. Không, Như Băng muốn biết tại sao Tôn Giá lại muốn hủy viên chuyển lưng thần châu đó. Bởi vì bổn nhân không muốn nó lọt vào tay Như Băng. Như Băng nói, hay thật. Chẳng có gì cả, bởi bổn nhân không muốn thiền sư bóng tối đạt được hai mục đích một lượt. Hủy chuyển lưng thần châu, tất bổn nhân đã mang theo nó rồi. Như Băng hỏi, Tôn Giá biết sao chuỗi chuyển lưng thần châu, thiếu một viên cũng không được chứ. Bổn nhân biết điều đó. Như Băng lại hỏi, vậy Tôn Giá có thể để viên thần châu đó lại được không? Cô nhịn nhân hỏi, tại sao bổn nhân phải để lại chứ? Bởi Như Băng hứa sẽ trao toàn bộ sau chuỗi chuyển lưng thần châu cho một người. Cô nhịn nhân hỏi, kẻ nào khiến Như Băng quan tâm như vậy? Trương Thiên Tống ư? Như Băng lắc đầu, là ai thì Tôn Giá chẳng nên quan tâm đến làm gì. Cô nhịn nhân cười thậy, nàng đã nói vậy thì bổn nhân chẳng hỏi làm gì nữa, và bổn nhân cũng chẳng quan tâm đến chuyện của nàng. Bổn nhân là theo ý bổn nhân vậy. Vô diện nhân nhìn Như Băng, rồi quay lưng lại từ từ vươn tay, toàn cầm lấy viên chuyển lưng thần châu, đặt trong miệng Thạch Lâu. Tay của vô diện nhân vừa chạm vào viên chuyển lưng thần châu, thì từ sau hốc đá, quách trụ bước ra nói, Tôn Giá không thể hủy nó được. Vô diện nhân quay mặt nhìn quách trụ. Ngay lập tức, quách trụ dựng chưởng vỗ vào ngực vô diện nhân, ầm. Lần này hướng tròn một chưởng của quách trụ, vô diện nhân phải thối bộ, dựa lưng vào vách đá, hai chân lão từ từ quỵ xuống rồi gục qua một bên. Quách trụ bước đến trước mặt Như Băng. Như Băng, chúng ta rời khỏi đây. Như Băng nói, quách huynh giải quyết cho muội. Quách trụ gật đầu rồi giải khai tĩnh huyệt cho nàng. Như Băng rút ngọn trĩ thụ giấu trong ống tay áo. Như Băng phải. Quách trụ cạn tay nàng. Y đã chết rồi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Y nắm tay Như Băng kéo đến bên Thạch Lâu, lấy chuyển lưng thần châu đặt vào tay nàng rồi nói, Như Băng, chúng ta đi nhanh thôi. Như Băng lưỡng lự, quách huynh, muội còn chần chờ gì nữa, lưu lại đây cả huynh và muội sẽ chết theo vô diện nhân đó. Y nói rồi kéo Như Băng vào một vòng cửa phía sau hốc đá. Hai người rời khỏi mật thất chưa được bao nhiêu, thì vô diện nhân từ từ đứng lên, lão nhìn Thạch Lâu cất tiếng cười khẩy. Y vừa cất tiếng cười lại ngưng hẳn ngay, thần quan vô diện nhân ánh lên cái nhìn cao có và khắc độc. Y chắp tay sau lưng gắt giọng nói, người là ai? Tôn Giá chưa chết à? Cùng với lời nói đó, Thiếu Hoa từ sau hốc đá bước ra. Vô diện nhân nhìn tình Thiếu Hoa, hóa ra là tiểu tử. Thiếu Hoa lấy làm lạ, sao Tôn Giá không chết? Đúng ra vô diện nhân Tôn Giá chết mới đúng chứ. Chàng vé cầm nhớ mài nói tiếp. Để tại hạ đoán thử xem. Một là Tôn Giá ân hận với những gì mình đã làm với Kha Lộ Sứ Hàn Thiết Quân, mà muốn giao lại chuyển lưng thần châu cho Như Băng, đồng thời mượn tay quách trụ để từ bỏ cái dung diện quái gở kia và giải luôn cái nghiệp thù hận với Như Băng. Còn điều thứ hai là Tôn Giá kết hợp với chủ nhân Nhục Nhân Địa để thực hiện nốt việc còn lại là hợp nhất chuyển lưng thần châu. Tiểu tử thắc mắc như vậy à? Thiếu Hoa gật đầu. Vô diện nhân khoanh tay trước ngực rồi hỏi. Còn bổn nhân thì có cái thắc mắc khác. Thiếu Hoa hỏi, Tôn Giá thắc mắc gì? Vô diện nhân hỏi,